One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 266, kết thúc. Nhìn quỳ một chân trên đất Đê Tích, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Co được giãn được, cái tên này thật đúng là làm đại sự. Thực lực không tệ, đáng tiếc, dã tâm quá lớn. Như vậy người mãi mãi cũng sẽ không khuất phục tại người khác bên dưới. Thật không tiện, Đê Tích, đối với chiến bại địch nhân, đặc biệt là giống như ngươi vậy dã tâm ra, ta cũng không biết giữ lại. Gặp lại, Yasuo cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên duỗi ra. Nghe được Yasuo, Đê Tích thân thể không khỏi sững sờ, cúi đầu, bất quá hai mắt nhưng né qua hàn quang. Hai tay đột nhiên xanh tại mặt đất, toàn bộ thân hình đột nhiên một phen, tản ra hắc khí nắm đấm hướng về Yasuo đầu bắn cho đi qua. Mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh nổ Yasuo đầu, mà Đê Tích thì lại không có từ trong mắt hắn nhìn thấy hoảng sợ, kinh hoàng, trái lại nhìn thấy trêu tức, còn có nồng nặc xem thường tâm ý, tâm lý không khỏi thăng lên dự cảm không tốt. Đùng, tiếng súng vang lên, huyết hoa phun tung tóe. Đê Tích mắt trợn tròn, nắm đấm dừng lại ở Yasuo trên trán. Thời khắc cuối cùng, hắn muốn tìm quét tên kia. Quên địch nhân còn có một cái. Đùng, nhìn trợn mắt lên Đê Tích, Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, không để ý tới biết đã chết đến mức không thể chết thêm dã tâm ra. Ánh mắt rơi vào trên sân. Kết thúc, triệt 337 cơ sở kết thúc. Ở Minato tham dự phía dưới, còn có Wes không ngừng yểm hộ, liên quân căn bản là không có có thể kiên trì bao lâu. Iran, Đê Chi nhất tộc, cuối cùng là đạo bào lão đầu. Tuy nhiên mọi người mai táng ở đây, nhìn khắp nơi thi thể, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Lần này hải quân trở nên thông minh, lại không có lựa chọn hỗ trợ. Nếu có hải quân, thêm vào những người này, nói không chờ thật là có cùng bọn hắn vừa đứng thời cơ. Hơn nữa vinh diệu muốn thủ thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Một ngày mới đến, hải quân bản bộ, Sengoku nhìn trong tay tình báo, hai mắt không khỏi trở nên âm u. Đê Chi nhất tộc, Wano quốc đại tướng quân, Thiên Long Nhân, Ngũ Lão Tinh người sống sót, cuối cùng vẫn còn chết ở vinh diệu trong tay. Gáp, ngươi nói không có thế giới chính phủ, vinh diệu có thể nói vô địch, hải quân sau đó sẽ như thế nào? Sengoku cười khổ nhìn ngồi ở một bên Gáp, lão này một điểm lo lắng đều không có. Ai biết được, bất quá cũng cùng ta không có quan hệ, ta đều muốn về hưu. Bất quá, Sengoku ngươi lần này lựa chọn là đúng, nếu như lần này đem hải quân cũng cộng vào, nói không chắc chúng ta cũng phải bồi tiếp Ngũ Lão Tinh. Gặp bĩu môi, lập tức không đáng kể nói, mấy lần giao thủ, mấy lần thảm bại, để Gặp biết rõ vinh diệu thực lực, bất kể là hải quân, thế giới chính phủ, tứ hoàn đều là giống nhau, cho dù là liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lần này cũng không ngoại lệ. Cũng đúng, hải quân sau đó hay là giao cho cô hát ra phiền đi. Nghe được Gáp, Sengoku khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Hắn và Gáp lập tức liền muốn về hưu. Tân hải quân nguyên soái chính là Aokiji. Chỉ cần hải quân không hủy diệt, những chuyện khác cũng cùng hắn không liên quan. Phốp, nghe được Gáp, Sengoku cái này không thể lương tâm. Ngồi ở trên ghế salon lôi long, còn có Iso khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Còn Aokiji thì lại vẻ mặt đau khổ. Không có cách nào, hai vị đại tướng, Sengoku, Gap cũng đề cử hắn trở thành hải quân nguyên soái, thu thập cái này hỗn loạn. Hiện tại đã không có thế giới chính phủ, hải quân xem như độc lập đi ra, có thể đủ đăng tải duy trì chính mình chính nghĩa. Đối với vinh diệu, Aokiji kỳ thực cũng không có quá nhiều lo lắng. Những tên kia đều là lính đánh thuê, chỉ cần hải quân không cùng bọn hắn đối nghịch, Yasuo bọn họ cũng sẽ không tới khiêu khích hải quân. Mà một mặt khác, nhìn phía xa cái kia bình tĩnh mặt biển, Yasuo không khỏi giãn gân cốt một cái, lập tức liên hệ hệ thống. Ở cái thế giới này, Vinh Diệu đã vô địch, tứ hoàng ba cái bị giết chết, thế giới chính phủ cũng bị giết chết, đã không có đối thủ. Quản gia, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ cái thế giới là cái gì? Trước hệ thống liền hạ đạt nhiệm vụ chinh phục hải tặc thế giới, sau đó thu được một cái xuyên việt những thế giới khác thời cơ. Bất quá vẫn là muốn trả giá thật lớn. Ác ma quả thực, bất quá bây giờ mấy lượng Yasuo đã đủ, vừa vặn có thể thanh toán xuyên việt. Chủ ký sinh, lần sau xuyên việt những thế giới khác là tùy kia. Nói cách khác, ta cũng không biết rằng hạ cái thế giới thuộc về cái gì thế giới. Nghe được quản gia cái này cơ giới thanh âm, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Tùy kia xuyên việt, đây chính là rất phiền phức. Hải tặc thế giới chỉ thuộc về hạ đẳng thế giới mà thôi. Cao đẳng thế giới cái kia đều là võ lực giá trị tăng mạnh. Nếu như xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, chính mình phỏng chừng biết đi đời nhà ma. Chủ ký sinh cũng không cần lo lắng, chỉ cần có bản hệ thống, mặc kệ xuyên việt đến thế giới kia đều là giống nhau. Yasuo nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi co giật một hồi, không đa nghi bên trong cũng thở ra một hơi. Xác thực, có hệ thống ở, dù cho xuyên việt đến cao đẳng thế giới, chỉ cần có đủ năng lượng, vậy thì có thể triệu hoán càng mạnh hơn lính đánh thuê. Trước hắn thế nhưng là chú ý tới còn có một chút đồ vật không có mở khóa. Minato, những cái này đều là nhị thứ nguyên nhân vật. Những người kia đều là nghiêu bức đến cực điểm tồn tại. Đúng, quản gia, trước quên hỏi, nếu như ta xuyên việt, cái kia Minato bọn họ là không phải là cũng theo xuyên việt? Yasuo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vâng, chủ ký sinh, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người cùng một nơi theo xuyên việt. Tuy nhiên không triệu hoán qua lính đánh thuê không cần năng lượng, thế nhưng hay là cần thời gian. Một tháng một người, thời gian không ngắn đi qua, Vinh Diệu như biến mất giống như vậy, chưa từng xuất hiện, cũng lại không có biến mất. Cho dù là dâu trắng hải tặc đoàn cũng là như thế. Marco liên hệ Yasuo, thế nhưng căn bản là không liên lạc được. Truyền thuyết, tân nhân không ngắn xuất hiện, Vinh Diệu đã trở thành truyền thuyết. Aokiji làm hải quân nguyên soái cũng đã thời gian 2 năm. Ở trong tay hắn, còn có Sengoku loại người phụ trợ, không có Yasuo loại người đi ra làm dối. Hải quân trước nay chưa từng có phồn hoa, đây là một cái tân thời đại, lính đánh thuê khắp nơi đều có, dần dần đã thay thế thợ săn tiền thưởng. Còn Yasuo loại người, thật biến mất. PS hôm nay liền canh một, ngày mai sẽ viết tân thế giới, không nghĩ ở mang xuống, còn cái gì thế giới, hay là trước không để lộ, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy. Cái này 2 ngày chuẩn bị rất nhiều thứ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.